Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1486, cửa kế hoạch. Nhưng các người không tính đi hướng kết cục này. Bỗng nhiên, khác một giọng nói vang lên. Đồng thời xuất hiện còn có hai luồng điểm sáng màu vàng óng, nó nhìn qua giống như ánh mắt. Sinh mạng A, đều có một cái cộng thông tì vết. Càng là về phía trước, liền càng là tự nhận bất phàm. Bóng xám nội bộ ánh sáng nhạt không nhấp nháy nữa, mà là ổn định lại. Mọi người không hỏi nữa sao muốn đi đâu, mà là như thế nào mới có thể đi nơi đó. Nó đã không phải là một cái tràn đầy đa dạng độ khả thi vấn đề, mà là một cái mục tiêu. Trói buộc chặt cái thế giới này là dẫn lực, văn minh có nó mới có thể sinh tồn kéo dài. Nhưng nó cũng trở thành vũ trụ tầng dưới chót quy tắc, hạn chế những khả năng khác xuất hiện. Sao lùn bốc hơi sau, tiểu hắc động cũng sẽ bị đại hắc động chiếm đoạt. Người sau tiêu chuẩn đem lấy tinh hệ đoàn tới tính toán. Chúng nó đều phân tán tại các ngõ ngách vũ trụ. Tại dẫn lực dưới tác dụng giữa lẫn nhau tạo thành một loại thăng bằng. Người biết cái kia như cái gì sao? Một nhóm đè khăn trải bàn quả cầu nhỏ. Bóng xám tự hỏi tự trả lời nói. Chúng nó kiềm chế lẫn nhau. Đối với vũ trụ gia tốc bành trướng lại không có chút nào thành tựu. Thẳng đến tự thân cũng theo đó bốc hơi, hóa thành hư không, mà khi đó, entropy đem đạt đến đỉnh, vũ trụ bình tĩnh mà ổn định, cũng sẽ không bao giờ có thay đổi. Đối với nó tới nói, thời khắc này mới rốt cục trưởng thành, có thể vậy không phải chúng ta muốn thấy được kết quả. Không sai, sự hiện hữu của chúng ta đối với vũ trụ mà nói nhỏ nhặt không đáng kể. Như hạt thóc trong biển, cho dù không có mạng sống, vũ trụ cũng vẫn là vũ trụ. Hoặc có lẽ là sự xuất hiện của chúng ta bản thân liền là một cái tình cờ. Nhưng nếu chúng ta xuất hiện rồi, liền đã định trước sẽ không có tiếng tăm gì. Dù là âm thanh nhỏ đi nữa, cũng muốn phát ra thuộc về chính mình kêu gào. Bóng xám lần nữa lóe lên, đúng như chúng ta thoát khỏi dẫn lực, theo mặt đất nhảy hướng lên bầu trời. Lần này, chúng ta lại muốn lần tránh thoát lồng giam, đi một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, mà phương pháp của các ngươi là lợi dụng dẫn lực. Ánh mắt âm thanh trầm ổn vô cùng, cũng không có bởi vì lời nói của đối phương xuất hiện chấn động. Không sai, dẫn lực sẽ để cho không gian lõm xuống. Đây là một cái duy nhất cơ hội. Làm đem đè ở trên khăn trải bàn quả cầu nhỏ tụ tập đến một chút, mà không phải là để cho nó tự nhiên phân bố. Dẫn lực chắc chắn mang đến không giống nhau thay đổi, nó cùng entropy tăng tương bội, là bởi vì trật tự cũng là sinh mệnh độc hữu ấn ký. Khi cái này điểm dẫn lực càng ngày càng mạnh, phụ cận không gian khúc dẫn cũng sẽ càng lúc tăng lớn. Giống như bị quả cầu nhỏ ép vùi lấp khăn trải bàn một dạng, nhưng nó sẽ không vô hạn tăng lớn đi xuống, làm vượt qua một cái cực trị, hoặc là quả banh này thể sẽ trở thành mới kỳ điểm cũng nổ, hoặc là vũ trụ sẽ bị xé ra một cái vết rách. Khi nó nói tới chỗ này, Lô Răng phảng phất nghe được một cái tiếng trống trầm trầm, đó là vũ trụ bị gõ âm thanh. Cực độ vặn vẹo không gian bị xuyên thủng sau sẽ chợt bắn trở lại. Chấn động mãnh liệt đến đủ để tạo thành có thể dung chuyển thế giới sóng dẫn lực. Cái này vết rách sẽ trở thành mới sinh cơ. Nó liên tiếp vũ trụ bên ngoài khu vực. Không người biết bên kia sẽ có cái gì. Nhưng ít ra tĩnh mịch một dạng thăng bằng sẽ không còn tồn tại. Năng lượng cũng sẽ lâu dài mà di động đi xuống. Chuyện này chính là chúng ta lựa chọn con đường, mà hôm nay liền là sinh mệnh bước hoàn toàn mới một bước. Theo bóng xám nói xong, quang bỗng nhiên theo nó trong thân thể tách ra mà ra. Chiếu sáng toàn bộ không gian tinh thần, tinh hệ cùng tinh vân cũng cùng nhau hiện ra hắc ám, trong nháy mắt biến thành. Trở nên phong phú nhiều màu sắc, rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ. Sau đó Lô Răng thấy được càng thêm cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Tại đếm không hết tinh mang gian, sắp hàng càng nhiều hơn hạm đội chúng nó hình dáng cùng lớn nhỏ mỗi người không giống nhau. Có thậm chí so hàng tinh còn muốn khổng lồ. Những thứ này không phải là tự nhiên tạo vật lấy ma trận hình thức xếp hàng. Cơ hồ một mực kéo dài đến tầm mắt phần dưới cùng. Nhìn lấy cái này hùng vĩ cảnh tượng, hắn cảm thấy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Không cần dùng càng nhiều hơn ngôn ngữ mà hình dung được. Cái này sắp hàng chỉnh tề hạm đội bản thân liền là một loại trật tự. Đại biểu entropy hạ thấp, chỉ có sinh mệnh thể mới có thể làm trái vũ trụ bản chất. Mới có thể lấy phù du thân thể khiêu chiến thương hải tang điền. Hoặc có lẽ là sống, chính là tại nghịch thiên. 176,000425 cái văn minh đạt thành cùng nhất trí hiệp định. Đem chung nhau hoàn thành cái này xưa nay chưa từng có công trình. Chúng ta đem rời đi hơn 100 tỷ cái tinh hệ. Đem vũ trụ một phần vạn vật chất tụ tập ở chung một chỗ. Tới chế tạo một người vì dẫn lực kẽ nứt. Một khi thành công, thế giới hướng đi sẽ hoàn toàn bị thay đổi mà công trình này chính là cửa kế hoạch, nên phương án tồn tại nguy hiểm. Ánh mắt nhắc nhở, một bên là nguy hiểm, một bên là không có chút hy vọng nào vĩnh tịch. Lựa chọn thế nào còn dùng xem xét sao? Bóng xám phát ra ánh sáng nhu hòa mà kiên định. Ta từng nói, sinh mạng luôn là sẽ tự cho mình siêu phàm. Bất quá chỉ có những thứ này còn chưa đủ để lấy hoàn thành cửa kế hoạch. Cần phải có một cái tính chung toàn cục chi nhân tới điều động tài nguyên cùng các nhiệm vụ. Cho dù vạn ngàn vạn năm sau cũng từ đầu đến cuối như một. Ta yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi tới đạt thành cái mục tiêu này. Đương nhiên, ánh mắt chớp chớp, ta chính là vì một điểm này mà tồn tại. Chấm chấm, rơi xuống vô cùng dài lâu. Vừa được Anna bắt đầu có chút hoài nghi lên phán đoán của mình tới. Đỉnh đầu bầu trời đã biến mất không thấy gì nữa. Cho dù nàng tại đầu ngón tay nhóm lửa quang, cũng không cách nào xuyên thấu cái này vô biên vô tận hắc ám. Vô để chi cảnh độ sâu đã vượt ra tưởng tượng của nàng. Anna thậm chí cảm thấy chính mình đang tại xuyên việt địa tâm. To lớn tốc độ để cho bên tai của nàng trừ tiếng gió bên ngoài cũng không nghe gì được. Nếu như suy đoán sai lầm, té được mặt đất trong nháy mắt đó, chỉ sợ nàng liền sẽ lập tức biến thành bánh tráng. May mắn duy nhất, quá trình này sẽ không có bất kỳ thống khổ. Không cần chờ nàng phản ứng lại, hết thảy liền đã kết thúc. Nghĩ tới đây, Anna không nhịn được đem Lô Răng ôm càng chặt hơn một chút. Qua không biết bao lâu, nàng bỗng nhiên nhận ra được, cạnh gò má gào thét luồng không khí dường như chính đang yếu bớt. Biến hóa này nhất thời để cho nàng tinh thần chấn động. Lại qua mấy phút sau, phía dưới, vực sâu, trong truyền đến mơ hồ ánh sáng. Bất quá rất nhanh, nàng liền xác định đó cũng không phải là ảo giác của mình. Ánh sáng theo khoảng cách rút ngắn đang không ngừng sáng tỏ. Cũng chính là thời khắc này, nàng cảm thấy phảng phất rơi vào một tầng sền sệt trong không khí hạ xuống tốc độ bắt đầu nhanh. Chóng chậm lại, thế cho nên sinh ra một cổ choáng váng cảm giác, mà khi Anna hai chân rơi xuống đất thời khắc, tốc độ cũng vừa tốt trở về tới tam tích chi sơ chớp mắt. Nàng cơ hồ không có cảm nhận được quá nhiều đánh vào. Đi theo phía sau truyền tới một thân nhẹ vang lên. Anna kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện đối phương đúng là Dạ Oanh. Tại sao liền ngươi cũng, lần này ta cũng sẽ không do dự cùng rơi ở phía sau. Dạ Oanh đánh tới, chụp ống quần, ngồi dậy thản nhiên nói. Hơn nữa ta làm sao yên tâm để cho một mình ngươi hành động. Loảng xoàng, thứ ba rơi xuống đất âm thanh truyền tới. Chính là yên lặng tai ương. Ây, Dạ Oanh lập tức chắn trước người Anna. Anna ngược chấn định rất nhiều. Yên tâm đi, nàng là vì mộng yểm mà tới. Ta chẳng qua là tại tuân theo ước định. Serokhai nói xong nhìn chung quanh một chút, xem ra thật bị ngươi đoán trúng. Nơi này mới là ý thức giới chân chính bản thể. Anna gật đầu một cái. Các nàng vị trí đứng cũng không phải là nham thạch hoặc đất sét, mà là kim loại phẩm chất mặt đất. Nó nhìn qua cực kỳ bóng loáng, đồng thời nội bộ tản ra từng vòng sạch sẽ ánh sáng. Vừa vững chắc lại thông suốt, hoàn toàn không giống như là thuộc về cái thế giới này tạo vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.